mạo hiểm một đoàn đoàn các loại màu sắc hỏa diễm, còn không có tiến nhập hỏa giới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy hỏa giới chi nội cực kỳ mênh mông hỏa hệ linh khí. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long thân hình, diện mạo một hồi biến ảo, biến trở về Hoàng Tiểu Long hình dạng, sau đó phá mở hỏa giới giới diện, tiến nhập hỏa giới, vừa vào hỏa giới, đập vào mắt chỗ thấy, đều là hồng sắc, sơn là đỏ bừng, thụ là hồng sắc, liền phía dưới sông đều là xích hồng sắc, hỏa giới chi nội, sở hữu thực vật, thủy, đá đều có chứa hỏa thuộc tính, nhiệt, này là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên, cái loại này nhiệt, không chỉ tới tự bên ngoài cơ thể, nhưng lại cho linh hồn mang đến áp bách chi lực. Trong 742 Tiên Nha Pha Phi, trong 742 Tiên Nha Pha Phi, chương 743, Tấn Thần Bản. Tiến nhập hỏa giới sau, Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng, hướng tới hỏa giới nơi sâu phi đi, bởi hỏa giới cấm chế trùng điệp, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không dám toàn lực phi hành, chỉ phải cẩn thận chậm phi, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, Hoàng Tiểu Long đánh giá, hắn muốn đuổi đến Phượng Hoàng Hỏa Sơn phụ cận, ít nhất phải 20 ngày tả hữu, ven đường thượng, Hoàng Tiểu Long thấy được không ít Chu Tước Tinh Hà gia tộc đệ tử, hỏa giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà hỏa giới hỏa thuộc tính bảo bối có thể cũng không ít, những này Chu Tước Tinh Hà gia tộc đệ tử tự nhiên là tới tìm kiếm bảo bối, Lôi Hỏa Phong bên trong cung điện cây kết xuất hỏa tinh quả hỏa tinh thụ, chính là Tăng Hoài An trước đây tới tại này hỏa giới tìm được, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long gặp phải một ít Chu Tước Tinh Hà đệ tử chi gian tranh đoạt bảo bối chém giết, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tham gia để ý tới. Những thứ này là thị phi không phải, rất khó nói được thanh là ai đúng ai sai. Đương nhiên, đối Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất là tìm đến Chu Tước Thần Hỏa. Một đường vô sự, 10 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long xuyên qua hỏa giới ngoại vi khu vực, tiến nhập trung tầng khu vực. Tùy càng tới gần hỏa giới nơi sâu, thượng cổ cấm chế càng cường, không gian lưu động hỏa diễm khí lưu uy lực cũng càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long càng thêm cẩn thận, bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là sinh hoạt tại hỏa giới nội hỏa hệ yêu thú hình như cũng không chịu hỏa giới nội cấm chế ảnh hưởng, có thể tự do ghé qua, cấm chế lực lượng tịnh không có công kích những này hỏa hệ yêu thú. Hoàng Tiểu Long nắm mấy con hỏa hệ yêu thú, nghiên cứu một ngày, nhưng mà cũng nghiên cứu không ra kết quả tới, mà trung tầng khu vực, đến đây hỏa giới tìm kiếm bảo bối Chu Tước Tinh Hà gia tộc đệ tử liền thiếu rất nhiều, thông thường dám vào trung tầng khu vực. Chí ít đều có thần vực cao giai thực lực, lại qua 4 ngày. Hoàng Tiểu Long trải qua một chỗ rừng rậm thời gian, Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đạo, Hoàng Tiểu Tử, phía trước chính là hỏa giới Tán Thần Hà là hỏa giới hiểm địa, bây giờ sắc trời đã chậm, ta xem trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường đi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước đây đã tới này hỏa giới, cho nên đối với hỏa giới còn là tương đối quen thuộc, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, tốt, này hỏa giới Tán Thần Hà, đã từng vẫn lạc qua một vị thượng cổ hỏa thần. Thượng cổ hỏa thần huyết có chứa hỏa độc đến buổi tối là tối cường, mặc dù là phổ thông thần cấp cường giả trung này hỏa độc chi lực cũng muốn thống khổ chi cực, với lại Tán Thần Hà nội có một loại hỏa thư, buổi tối nhất sinh động, có thể tiếu không một tiếng động địa bám vào nhân thể chi thượng, đồng tiến nhập nhân thể thể nội, chuyên hấp tinh huyết, cốt tủy, còn có linh hồn. Đã từng có không ít thần cấp thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả tự cao thực lực nghỉ buổi tối bay qua này Tán Thần Hà, nhưng mà tài phi đến một nửa là được một cổ thây khô, chính là bị Tán Thần Hà hỏa thư hút khô rồi tinh huyết, cốt tủy, còn có linh hồn. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến rừng rậm một khối đất trống chi thượng, cũng không có châm lửa trại, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một lọ đan thần tửu, ực mạnh vài miệng. Sau khi Hoàng Tiểu Long ngừng lại, thư một hơi dài khí, lau miệng mong chờ, này đan thần tửu là Hoàng Tiểu Long noi theo đan vương thành đan vương tử bản thân nhưỡng chế, cũng dùng 1.000 loại thánh phẩm trở lên linh đan, ngoại trừ 1.000 loại thánh phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long còn tăng thêm 10 loại thần thánh cấp thần đan, so lên đan vương thành đan vương tử, này đan thần tử, bất kể là vị thượng còn là công hiệu thượng, càng tốt hơn. Bất quá, mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long phần lớn thời gian đều là bế quan tu luyện, tìm kiếm Chu Tước Thần Hỏa, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều ít công phu nhưỡng chế này đan thần tửu, chỉ nhưỡng chế 10 bình. Hoàng Tiểu Long đang tự uống một mình thời gian, đột nhiên, viễn xứ truyền đến thanh âm xé gió, có người hướng tới bên này phi tới. Hoàng Tiểu Long nghiêng tai vừa nghe, đối phương có 5 người, với lại thực lực đều không yếu, thấp nhất, đều là cửu giai sơ kỳ, tối cường cái đó, là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Với lại so Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Thiên Thần Sơn gặp phải đầu Hắc Ngục Ma Long thú mạnh hơn một ít. Đã tùy thời có thể đột phá đến thần cấp tồn tại, Hoàng Tiểu Long có chút tiểu tiểu giật mình, không nghĩ tới tại này hỏa giới, vậy mà gặp phải này đám nhân vật, lần này có vạn sư huynh xuất thủ, chỉ hỏa lân thú tuyệt đối chạy không được, không sai, chỉ hỏa lân thú hỏa lân đang thế nhưng bảo bối A, dùng sau, rèn luyện bản thể, còn có thể tịnh hóa linh hồn, đến thời gian vạn sư huynh có hỏa lân đan, là có thể ngưng tụ ra 7 cấp trở lên thần cách, là, chúng ta vạn sư huynh thế nhưng tấn thần bản đệ nhất, chỉ là không nghĩ tới bài danh đệ tam hạ phi phàm vậy mà trước đột phá đến thần cấp, bất quá, không biết ngưng tụ thần cách là vài đẳng cấp, chúng ta vạn sư huynh chỉ là không ngờ đột phá thần cấp mà thôi, một mực tại tích lũy, vì chính là sau đó có thể ngưng tụ 7 cấp trở lên thần cách, nếu như nghĩ đột phá, sớm đã đột phá, kia đến phiên hạ phi phàm hiện tại ở nơi nào đắc ý, ta xem, hạ phi phàm ngưng tụ thần cách, nhiều nhất là 6 cấp, hơn nữa còn là 6 cấp trung giai thần cách. Chúng ta vạn sư huynh đến thời gian đột phá thần cấp, ngưng tụ 7 cấp thần cách, đây mới thực sự là rung động tứ đại tinh hà. Nghe đối phương mấy người nghị luận, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, tứ đại tinh hà, thần cấp có một cái thần bản, có thể tiến nhập thần bản, đều là thần cấp chi trung cường giả, mà thần cấp chi hạ, cũng có một cái tấn thần bản, có thể tiến tấn thần bản, đều là tứ đại tinh hà công nhận, có hy vọng nhất xung kích thần cấp thần vực thập giai hậu kỳ trở lên nhân vật thiên tài. Chẳng hạn như, lúc trước hạ phi phàm, liền bài tại tấn thần bản đệ tam, mà tấn thần bản đệ nhất, là một cái gọi vạn long người. Này vạn long, chính là Chu Tước Tinh Hà siêu cấp gia tộc vạn gia đệ tử, được xưng là vạn gia có sử trở lên thiên phú tốt nhất thiên tài đệ tử, cùng Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ Tinh Hà giống nhau. Này vạn long tại Chu Tước Tinh Hà là một cái vô cùng truyền kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, có người thậm chí nói, này vạn long chính là thần giới chi thần chuyển thế, xem ra, này vạn sư huynh chính là vạn long. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc này, vạn long năm người rơi thân đến Hoàng Tiểu Long rừng rậm sát biên giới, phía trước chính là Tán Thần Hà, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, là, vạn sư huynh, mấy người đi vào rừng rậm, ai? Ngay mấy người đi vào rừng rậm thời gian, đột nhiên, vạn long đột nhiên vừa quát, hai mắt một đạo tinh quang hướng Hoàng Tiểu Long nơi xem ra. Cái khác bốn người ngẩn ra, cũng mới chú ý tới xa xa Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi tốt đại cẩu đảm, cũng dám quỷ quỷ sùng sùng nghe trộm chúng ta nói. Một người trong đó giận dữ, đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long hư không một trảo mà đến, hỏa lân thú, là thượng cổ thần thú kỳ lân hậu đại, quý hiếm dị thường, bọn họ vừa rồi đối thoại, Hoàng Tiểu Long rõ ràng nghe được, tin tức này, tự nhiên không thể tiết lộ, sở dĩ, này người ra tần tay. Hiển nhiên muốn Hoàng Tiểu Long một kích đánh chết, đối phương một trảo chộp tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không có thế nào động tác, như cũ ngồi ở chỗ kia, đợi đối phương trảo lực đi tới trước mặt thời gian, mới nhẹ nhàng đưa lên tay một huy, đối phương trảo lực đánh sơ sát, tiếp theo thân hình liên tiếp lui về phía sau, một mực đụng phải viễn xứ cổ thụ chi thượng, di. Vạn Long bốn người đều thất kinh, trong 743 tan thang băng, trong 743 tan thang băng, chương 744. Cùng tấn thần bản đệ nhất giao thủ. Phải biết rằng vừa rồi đối Hoàng Tiểu Long người xuất thủ, thế nhưng thần vực thập giai trung kỳ, lại bị Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một huy liền đẩy lui, Vạn Long sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, các hạ đây là ý gì? Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Vạn Long, đùa cợt nói, ta tại này uống rượu, các ngươi ở không đi gây sự, nghĩ sát ta diệt khẩu, còn muốn hỏi ta đây là ý gì? Không nghĩ tới tấn thần bản đệ nhất, nguyên lai là người ngu ngốc, là người ngu ngốc, Hoàng, vậy mà có người nói tấn thần bản đệ nhất, Vạn Long là ngu ngốc, Vạn Long sau khi ngẩn ngơ, tiếp theo, tận trời sát ý cuồng bạo tịch quyển, từng đạo ám hắc khí thể như thực chất, từ cái đó trên người tuôn ra mà ra, bốn phía sở hữu cổ mộc tại này ám hắc khí thể chi hạ, vậy mà trong nháy mắt biến thành hắc sắc, tiếp theo chuyển hóa thành hắc sắc thể khí, phiêu tán giữa không trung, cái khác bốn người cũng đều kinh lùi về sau. Sợ bị này ám hắc khí thể dính vào, sắc mặt sợ hãi chi cực, bất quá, này ám hắc khí thể đi tới Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, liền bị một cổ thần bí lực thôn phệ cắn nuốt hết, tiêu thất vô tung, căn bản không có cách gì tới gần Hoàng Tiểu Long. Vạn Long thấy thế, hai mắt một ngưng, đây là hắn đệ nhất thứ nhìn thấy, thần cấp chi hạ, vẫn còn có người không sợ hắn ám hắc chi lực. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã cầm trong tay đan thần tử uống sạch, ném một cái, đem bình rượu ném xuống. Sau đó đứng lên, nhìn đối phương, này Vạn Long tuy rằng không phải thần cấp, nhưng mà dù sao cũng là tấn thần bản đệ nhất, có thể nói là Hoàng Tiểu Long gặp phải thần cấp chi hạ người mạnh nhất, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có quá khinh thường. Vạn Long đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ta đã có rất nhiều năm không có xuất thủ qua, bởi vì, thần cấp chi hạ, đã không có người đáng giá ta xuất thủ, ngày hôm nay ngươi có thể nhượng ta xuất thủ, nên cảm thấy vinh hạnh, đương nhiên, cũng là của ngươi bất hạnh, dùng Vạn Long, tấn thần bản đệ nhất thân phận, nói ra lời này. Cái khác bốn người tịnh không cảm thấy cái đó kiêu ngạo. Trái lại cảm thấy này rất bình thường, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nghe xong, làm thế nào cũng không nhịn được, cười lên, tuy rằng thanh âm không lớn. Nhưng mà nhượng Vạn Long sắc mặt âm trầm chi cực, ngươi cười cái gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, ta thế nào cảm giác? Ngươi và Thăng Nguyệt lão đầu thật giống. Bất quá, chính là nhiều điểm vương bác chi khí. Vương bác chi khí, ngươi nói cái gì? Vạn Long mắt trung tức giận bạo xạ, tuy rằng không biết hoàng hắn là vương bác, chết. Hắn tức giận vừa quát, thân hình bạo xạ mà lên, hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, hai cái to lớn ám hắc chưởng lực phá không mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long trên không ấn qua đây, chỉ thấy ám hắc chưởng lực nơi đi qua, bốn phía không gian toàn bộ biến thành đen như mực sắt, tất cả quang minh toàn bộ tiêu thất, này là ám hắc chi lực xâm nhập không gian nơi sâu, tài khiến tất cả quang minh tiêu thất, này là ám hắc thánh lực, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đem ám hắc thánh điển tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tu luyện thành ám hắc thánh lực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nhắc nhở, không nên bị này ám hắc thánh lực đụng tới, kỳ thực, không cần Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long sớm liền thân hình chợt hiện, tránh ra đối phương ám hắc chưởng lực, tuy rằng Hoàng Tiểu Long có huyền vũ thần hỏa, căn bản không sợ này ám hắc thánh lực, nhưng mà bị này ám hắc thánh lực dính vào, vẫn còn có chút phiền phức, Hoàng Tiểu Long tránh thoát đối phương chưởng lực, bản mệnh hồn kỹ tật ảnh tùy hình thi triển ra, trong nháy mắt liền đi tới Vạn Long trước người, tiếp theo, đan điền tiên nguyên chi lực điên cuồng trào ra, trực tiếp một chưởng, hướng đối phương một phách mà đến, Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển đấu kỹ, chỉ là bình thường một chưởng, mang theo tiên nguyên chi hỏa, bạch kim chưởng lực phá vỡ ám hắc thánh lực chỗ tạo thành không gian kết giới, tại tiên nguyên chi hỏa hạ, sở hữu ám hắc thánh lực bị đốt thành hư vô. Vạn Long lại bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực bạch kim quang mang đâm vào hai mắt đau xót, tùy theo thất kinh, hoảng sợ thân hình lắc một cái, này lắc một cái chi gian, cả người hắn từ không gian triệt để tiêu thất, Hoàng Tiểu Long chưởng lực ấn đến cái đó lúc trước đứng thẳng chỗ, không gian chấn động, chưởng lực rõ ràng ấn đến giữa không trung, như đính vào không gian giống nhau, ngưng tụ ở nơi nào, tịnh không có tán đi, viễn xứ bốn người nhìn thấy cái này tình cảnh, tùy theo dọa được sắc mặt tái nhợt, thần cấp cường giả. Lĩnh ngộ thần chi pháp tắc, công kích lực lượng tài năng tại không gian thật lâu ngưng tụ không tiêu tan. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long rõ ràng không phải thần cấp cường giả. Còn có, Vạn Long lại bị làm cho vận dụng không gian Na Di Phù. Không gian này Na Di Phù là Vạn Long tại một tòa thượng cổ động phủ được, là thượng cổ cổ thần luyện chế chi vật. Sử dụng sau đó, có thể tiến hành phạm vi nhỏ không gian Na Di, chỉ có 5 mai, quý hiếm dị thường. Cho dù lần trước Vạn Long gặp phải một vị thần cấp cường giả đánh chết, cũng vô ích không gian này Na Di Phù, nhưng mà hiện tại, vậy mà dùng, ngay cái khác bốn người kinh ngạc thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình nhất chuyển, đột nhiên một chưởng hướng phía sau nơi nào đó không gian một phách mà ra, khủng bố bạch kim chưởng lực trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian, ấn đến không gian nơi sâu, một tiếng to lớn chấn động, Vạn Long từ không gian nơi sâu chấn bay ra, ngươi, vậy mà có thể nhìn ra được ta ẩn thân nơi. Hắn không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, không gian này Na Di Phù thi triển sau, có thể ẩn thân 5 phút, tại ẩn thân thời gian, coi như là phổ thông thần cấp nhất giai cường giả đều không có cách gì cảm giác hắn ẩn thân vị trí chỗ ở, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long lại chuẩn xác địa tìm ra hắn ẩn thân nơi, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đột nhiên công kích hắn ẩn thân vị trí, tuyệt đối không phải suy đoán lung tung, cái này thế giới, không có tuyệt đối đồ đạc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, từ luyện hóa đóa 200 vạn năm hắc liên sau, Hoàng tại phụ cận, cho dù Vạn Long ẩn nấp tại mấy trăm dặm ngoại hư không nơi sâu, Hoàng Tiểu Long đồng dạng một mắt liền có thể nhìn ra, Hoàng Song, không để ý đến đối phương kinh ngạc, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc thi triển ra, thân hình tiêu thất, hạ một lần xuất hiện, đã đi tới Vạn Long trước người, Hoàng Tiểu Long song quyền trực tiếp đánh phía đối phương ngực, Vạn Long cực kỳ hoảng sợ, ám hắc quang minh đồ la kết giới. Đại kinh sau đó, hắn hai mắt ngoan lệ quang mang chợt hiện, hai tay nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song quyền, cái đó tay trái, ám hắc thánh lực tuôn ra mà ra, mà tay phải, dĩ nhiên là một đoàn đoàn quang minh chi lực, cùng ám hắc thánh lực một phản nghiêm, công kích hướng Hoàng Tiểu Long sau, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một cái kết giới trong nháy mắt mở rộng, lại muốn đem Hoàng Tiểu Long phong ấn tại kết giới chi nội. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long song quyền công kích đến ám hắc quang minh đồ la kết giới chi thượng, nhượng Vạn Long khó mà tin được là, hắn dựa vào tự cao phòng ngự tối cường, cho dù phổ thông thần cấp nhất giai cường giả đều khó khăn dùng bài trừ ám hắc quang minh đồ la kết giới, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long thể nội bạch kim hỏa diễm thiêu. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long song quyền không có đình trệ địa tiếp tục hướng hắn đánh tới, ám hắc thánh khải. Căn bản không kịp né tránh, Vạn Long đem thể nội ám hắc thánh khải gọi ra, ám hắc lực lượng không ngừng xoay tròn, đem bản thể hắn bảo vệ, áo giáp chi thượng, một tôn răng nanh ác quỷ dường như muốn sống lại. Hoàng Tiểu Long song quyền đánh vào ám hắc thánh khải thượng răng nanh ác quỷ trên người, Vạn Long chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, toàn bộ người bay cao lên. Chương 744 cung tăng thoang, chương 744 cung tăng thoang, chương 745, Hỏa Vân Sơn. Vô số cổ thụ liên tiếp bị đụng phi, tại cái khác bốn người khó mà tin được dưới con mắt, rơi xuống đến rừng rậm chi ngoại vùng núi thượng. Sau khi, Vạn Long tài cố hết sức từ mặt đất chậm chậm bò dậy, Vạn Sư Huynh. Bốn người này tài hồi tỉnh qua đây, hoảng sợ đi tới Vạn Long bên người, Vạn Long khoát tay áo, không có mở miệng, đột nhiên mở miệng liền là một hơi đại huyết, cái khác bốn người lại là đại kinh, Vạn Long nhìn trên mặt đất miệng đại huyết, có chút ngẩn người, hắn vậy mà, hộc máu. Hắn đột phá thần vực thập giai hậu kỳ đã có hơn 200 năm, tự nhiên đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ sau đó, liền không còn có người tổn thương qua hắn. Vài chục năm trước, cho dù hắn gặp phải vị kia nghĩ sát hắn thần cấp cường giả, hắn cũng đồng dạng có thể lông tóc không tổn hao gì thoát đi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà bị thương, với lại trọng thương thổ huyết, tượng hắn cái loại này đã tùy thời đều có thể đột phá đến thần cấp tồn tại, thần thể chi cường. Không phải những kia phổ thông thần vực thập giai hậu kỳ cường giả có thể so, đặc biệt hắn, từng có vài lần đại kỳ ngộ, này hạ giới, đã có rất ít đồ đạc có thể tổn thương được bản thể của hắn, thế nhưng, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long chỉ là dùng song quyền, không chỉ phá hắn ám hắc quang minh đồ la kết giới, nhưng lại phá hắn ám hắc thánh khải, cuối cùng, còn phá bản thể hắn phòng ngự, ngươi là ai? Vạn Long thanh âm khàn giọng, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hắn rất muốn biết, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là ai, vậy mà có thể tổn thương được hắn. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là thần cấp, chỉ là thần vực thập giai trung kỳ. Ta là ai, các ngươi sau đó sẽ biết. Hoàng Tiểu Long hướng năm người đi tới, thần tình đạm mạc, đương nhiên. Các ngươi hay là sau đó vĩnh viễn sẽ không biết. Một cổ sơ xác tiêu điều chi khí hướng năm người bao phủ mà đến, năm người đủ lùi về sau một bước, ngươi, nghĩ sát chúng ta. Một người trong đó sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc trước bọn họ kiêu ngạo, đó là bởi vì tự cao thực lực, hiện tại, bọn họ tự nhiên không hội phách lối nữa, dùng Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực, muốn giết hắn dễ dàng, Vạn Long cũng là trong lòng căng thẳng, thật chặt nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, bất luận cái gì người đối mặt tử vong, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, bao quát hắn, ta cho các ngươi một cái lựa chọn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, như các ngươi lựa chọn sẵn sàng góp sức ta. Ta có thể cho các ngươi sống sót, sẵn sàng góp sức ngươi. Vạn Long năm người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long diện vô biểu tình, không tệ. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, ta cho các ngươi 5 phút suy nghĩ, hiện tại, là thời gian cũng có cần thiết tại tứ đại tinh hà bồi dưỡng thế lực của mình. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mới quyết định không sát 5 người, với lại này Vạn Long là tấn thần bản đệ nhất. Tùy thời đều có thể đột phá thần cấp. Đợi sau đó đột phá thần cấp. Dùng cái đó tại Vạn gia địa vị, tuyệt đối có thể tiếp nhận Vạn gia gia chủ vị, đến thời gian đối Hoàng Tiểu Long thống nhất Chu Tước Tinh Hà. Là cái không nhỏ trợ lực, cái khác bốn người, chắc cũng là Chu Tước Tinh Hà siêu cấp đại gia tộc hạch tâm đệ tử. Nghe được muốn nhóm người mình sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long sau, Vạn Long năm người sắc mặt âm tình, không có người mở miệng, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, hắn tin tưởng năm người sẽ làm ra chính xác lựa chọn, thời gian từng điểm đã qua. Không gian tràn ngập khí tức tử vong, năm người hô hấp hỗn loạn lên, chúng ta sẵn sàng góp sức ngươi sau đó, ngươi cần ta làm cái gì? Cuối cùng, Vạn Long nhịn không được mở miệng trầm giọng hỏi, cái này, các ngươi không cần thiết đã biết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta cần các ngươi làm chuyện gì thời gian, tự nhiên sẽ phân phó các ngươi đi làm, đương nhiên, ta sẽ không can thiệp các ngươi bình thường sinh hoạt. Nghe Hoàng không can thiệp bọn họ bình thường sinh hoạt, Vạn Long năm người trong lòng tùy theo buông lỏng. Bọn họ sợ nhất chính là, bọn họ sẵn sàng góp sức đối phương sau, đối phương tượng nô dịch nô tài giống nhau nô dịch bọn họ, như vậy càng sống không bằng chết. Đương nhiên, các ngươi như sẵn sàng góp sức ta, ta muốn tại các ngươi đầu óc trồng xuống linh hồn lạc ấn. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, chỉ có như vậy, Hoàng Tiểu Long tài yên tâm cùng tin tưởng Vạn Long năm người, Hoàng sẵn sàng góp sức, trong lòng liền thật thần phục mình. Cái gì? Linh hồn lạc ấn. Vạn Long năm người vừa nghe, sắc mặt đại biến, không có thể. Một người trong đó phản ứng rất kịch liệt, đại lắc đầu, kêu ầm lên, chúng ta không có thể nhượng ngươi trồng xuống linh hồn lạc ấn. Hoàng Tiểu Long nhìn cái đó một mắt, đưa lên tay một chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng đối phương mi tâm, người cứng đờ ở nơi nào, hai mắt trừng thẳng, tiếp theo ngã xuống. Vạn Long bốn người đều kinh nhiên lui thiểm, sợ hãi nhìn ngã xuống Mạc Vân Phi. Này Mạc Vân Phi, là Mạc gia gia chủ con trai, là thần vực thập giai hậu kỳ, năm người chi trung, thực lực đứng sau Vạn Long chi hạ, coi như là Vạn Long toàn lực xuất thủ, nếu muốn giết hắn, cũng rất khó, nhưng mà hiện tại, vậy mà trong nháy mắt liền cách thí, hoàng qua, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, Vạn Long bốn người cổ họng làm ngứa, cuối cùng, bốn nhân tuyển trạch sẵn sàng góp sức, dù sao, Mạc Vân Phi thi thể còn nằm tại, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Tiểu Long tại bốn người đầu óc từng cái trồng xuống linh hồn lạc ấn sau, đem hai quả xuân thu bách mệnh thần đang lấy ra ngoài, nhượng Vạn Long cùng lúc trước đối hắn xuất thủ, bị hắn chấn thương thần vực trung giai đào thần tông thái thượng trưởng lão Lý Triển dùng đi xuống. Rất nhanh, Vạn Long cùng Lý Triển thương thế khôi phục. Nếu thu phục bốn người, Hoàng Tiểu Long liền cũng không có đối bốn người che giấu thân phận của mình. Đương Vạn Long bốn người biết Hoàng Tiểu Long chính là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cùng Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long thời gian, tự nhiên là kinh ngạc chi cực cùng không thể tin được. Dù sao, luyện đan tông sư đại tái thượng, Hoàng Tiểu Long tài là thần vực bát giai, mà hiện tại, tài đã qua bao lâu? Hoàng Tiểu Long vậy mà đã thần vực thập giai trung kỳ, hơn nữa còn là có thể đánh bại dễ dàng Vạn Long này chờ tồn tại thần vực thập giai trung kỳ. Nói một chút, hỏa lân thú là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn người kinh ngạc, hỏi tới hỏa lân thú chi sự, hỏa lân thú hỏa lân đang có thể tịnh hóa linh hồn. Hiện tại, đối với Hoàng, trọng yếu nhất chính là có thể đề thăng linh hồn tinh thuần độ linh đan diệu dược. Hắn muốn ngưng tụ thần cách chi vương, phải dùng hết mọi phương pháp tịnh hóa linh hồn. Vạn Long bốn người nghe Hoàng Tiểu Long hỏi tới hỏa lân thú chi sự, không dám có giấu giếm, vội vàng kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, bốn người từ một vị gia tộc đệ tử miệng trung biết được. Tại hỏa giới Hỏa Vân Sơn nơi nào đó, có một cái sơn động, cư trụ một chỉ hỏa lân thú, này hỏa lân thú thực lực đại khái tại thần vực thập giai trung kỳ đến hậu kỳ chi gian, Hỏa Vân Sơn. Hoàng Tiểu Long tự nói, này Hỏa Vân Sơn cũng là hỏa giới hiểm địa chi một, là hỏa giới hỏa hệ yêu thú sinh sôi chi địa, lướt qua Tán Thần Hà không xa, chính là Hỏa Vân Sơn. Bóng đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời dần sáng, ánh dương quang sáng lên thời gian. Hoàng Tiểu Long tài cùng Vạn Long bốn người khởi hành, xuyên qua rừng rậm, đi tới Tán Thần Hà. Tuy rằng ban ngày, Tán Thần Hà hỏa độc yếu đi, hỏa thư cực nhỏ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long năm người cũng không dám khinh thường. Vạn Long bốn người đều đem sớm liền chuẩn bị xong áo giáp gọi ra, bảo vệ bản thể, mà Hoàng Tiểu Long tắt thôi động tiên nguyên chi hỏa, bảo vệ bốn phía không gian. Trong 745 Hoa Văn Sơn, trong 745 Hoa Văn Sơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, thu phục thần vực thập giai yêu thú. Hoàng Tiểu Long phi tại Tán Thần Hà bầu trời, nhìn phía dưới Tán Thần Hà bình tĩnh như sóng mặt sông, thỉnh thoảng tỏa ra một sợi sợi ám hồng thể khí, những này ám hồng thể khí, nhiệt độ cực cao, Hoàng Tiểu Long thăm dò địa lấy ra một khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch ném đi xuống, vừa tiếp xúc được ám hồng thể khí, thánh phẩm đỉnh giai linh thạch liền bị hóa thành một đoàn linh khí, thánh phẩm đỉnh giai linh thạch tuy rằng không bằng thần phẩm linh thạch cứng rắn, nhưng mà cái đó cứng rắn trình độ không kém cho vạn năm tinh thiết, vậy mà trong nháy mắt bị hòa tan. Vạn Long bốn người thấy thế, cũng là ngã hấp một hơi lương khí, mấy người càng bắt đầu cẩn thận, phi đến một nửa, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía vang lên nhẹ tư nhiên thanh âm, mọi người thấy đi, chỉ thấy một chỉ có lớn chừng ngón cái hỏa hồng côn trùng từ giữa không trung rơi xuống, này hỏa hồng côn trùng, dài được răng nanh tim đuôi, diện mạo xấu xí, mọi người vừa thấy, đều biến sắc. Biết đây chính là nghe đồn trung có thể vô thanh vô tức phụ thuộc tiếng nhân thể chi nội, hấp ăn tinh huyết, cốt tủy, còn có linh hồn hỏa thư. Hoàng Tiểu Long cũng là tiểu tiểu địa kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Này hỏa thư có chút giống ban đầu ở Thiên Thần Sơn gặp phải không đuôi thi trùng, di động thời gian vậy mà không có một chút lực lượng ba động, liền hiện tại Hoàng Tiểu Long đều không có nhận ra. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long trước đó thôi động tiên nguyên chi hỏa bảo vệ bốn phía, không có bao lâu, lại có hỏa thư công kích mấy người, tiến nhập hỏa giới trước, Vạn Long bốn người chuẩn bị áo giáp chính là chuyên môn đối phó này hỏa thư, sở dĩ, tuy rằng thỉnh thoảng có hỏa thư công kích, nhưng mà mấy người tịnh không có gặp phải nguy hiểm gì. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long năm người hữu kinh vô hiểm xuyên qua Tán Thần Hà, xuyên qua Tán Thần Hà thời gian, Vạn Long bốn người rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Sờ sờ cái trán, đều là mồ hôi lạnh, năm người không có nhiều làm dừng lại, tiếp theo hướng tới Hỏa Vân Sơn phi đi, tùy tới gần Hỏa Vân Sơn, trên đường gặp phải hỏa hệ yêu thú nhiều hơn, mấy người thậm chí gặp mấy con thần vực thập giai hỏa hệ yêu thú công kích, bất quá, đều là thập giai sơ kỳ, cũng không cần Hoàng Tiểu Long động thủ. Vạn Long nhẹ nhõm đem hắn giải quyết, hơn một giờ sau, mấy người đi tới một tòa thật to đỉnh núi trước mặt, này to lớn đỉnh núi, từ giữa sườn núi bắt đầu. Liền bồng bềnh một đoàn đoàn to lớn hỏa hồng đám mây, đây là Hỏa Vân Sơn, thỉnh thoảng có yêu thú lớn tiếng gào thét mơ hồ truyền đến, chủ nhân. Chúng ta không biết Hỏa Lân Thú Sơn động vị trí cụ thể, tìm kiếm lên, phiền phức không nhỏ. Vạn Long đối Hoàng Tiểu Long cung kính mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đây chính là cái phiền phức, Hỏa Vân Sơn cực đại, phương viên chỉ sợ có mấy vạn dặm. Cao không biết nhiều ít trượng. Nếu như từng cái tìm kiếm lên, ít nhất phải vài ngày thời gian, với lại tìm kiếm thời gian, như kinh động Hỏa Vân Sơn chúng thú. Dẫn tới vây đánh, dù cho Hoàng Tiểu Long tự cao thực lực, cũng hội đau đầu. Tuy rằng không biết Hỏa Vân Sơn yêu thú có bao nhiêu, nhưng mà chí ít không dưới một vạn đầu, có thể tại Hỏa Vân Sơn ở yêu thú. Thực lực tuyệt đối không thấp, chí ít đều là thất giai, với lại thần vực thập giai, tuyệt không ít, nói không chừng còn có thần cấp yêu thú ở lại trong đó. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc chợt hiện, hai mắt sáng ngời, bọn họ tuy rằng không biết Hỏa Lân Thú Sơn động vị trí cụ thể, nhưng mà Hỏa Vân Sơn yêu thú hay là biết, tróc mấy con qua đây sư hồn một phen, hay là có thể ra được Hỏa Lân Thú Sơn động nơi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, tịnh không để cho Vạn Long bốn người cùng bản thân cùng vào núi, mà là nhượng bốn người ngốc tại chỗ, chờ mình tin tức, dù sao năm người cùng đi tới, mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn tới động tĩnh. Với lại Vạn Long bốn người, có hai người là thần vực cửu giai, thực lực tương đối yếu một ít, đến thời gian như xuất hiện cái gì bất ngờ, Hoàng Tiểu Long không có cách gì bận tâm. Đối với Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, Vạn Long bốn người tự nhiên không dám có dị nghị, liền ngốc tại chỗ, chờ Hoàng Tiểu Long tin tức. Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, tiêu thất tại nguyên địa. Sau khi, lúc xuất hiện lần nữa, Hoàng Tiểu Long đã đi tới Hỏa Vân Sơn giữa sườn núi nơi nào đó. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn quét, tiếp theo hướng tới tiền phương nơi nào đó vách đá dựng đứng bay đi. Chỉ thấy phía trước nơi nào đó trên tuyệt bích, chính nằm sấp một đầu tương tự cá sấu yêu thú. Bất quá, cái đó trên người, dài mãng hôi lục sắc long lân, với lại cái trán dài một cái sắc bén độc sừng. Đây là thiết giáp long ngạc thú. Là thượng cổ long tộc sinh sôi hậu đại, bất quá, long tộc huyết mạch nồng độ tịnh không có như vậy cao, sở dĩ, muốn đột phá thần cấp, rất khó, trước mắt đầu này, là thần vực thập giai sơ kỳ, thần vực thập giai sơ kỳ thiết giáp long ngạc thú, tại hạ giới cũng là rất hiếm thấy, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, liền đem đầu thiết giáp long ngạc thú nhíp lấy được trước mắt, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đầu thần vực thập giai sơ kỳ thiết giáp long ngạc thú căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ choáng, tiếp theo bắt đầu sư hồn. Sau khi sư hồn kết thúc, nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, này chỉ thiết giáp long ngạc thú ký ức tịnh không có Hỏa Lân Thú Sơn động vị trí. Bất quá, tuy rằng thất vọng, nhưng Hoàng Tiểu Long tịnh không có giết chết này chỉ thiết giáp long ngạc thú, mà là đang cái đó linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn, sau đó đem hắn ném vào tu la giới nội. Hoàng Tiểu Long quyết định thu phục một nhóm thần vực thập giai yêu thú, dù sao trừ ra Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y chi ngoại, võ hồn giới lực lượng phòng ngự còn là quá yếu, nếu là có một nhóm thần vực thập giai yêu thú, vậy là bất đồng. Đến thời gian hơn nữa Hoàng Tiểu Long bố trí phòng ngự trận pháp, võ hồn giới, chí ít hoàng gia trang phương viên vạn dặm phòng thủ kiên cố, ngay cả thần cấp cường giả tới cũng là không sợ. Đem đầu thiết giáp long ngạc thú ném vào tu la giới sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục mục tiêu kế tiếp, Hoàng Tiểu Long lựa chọn đều là thần vực thập giai trở lên yêu thú. Đầu Hỏa Lân thú nếu là thần vực thập giai trung kỳ đến hậu kỳ yêu thú, tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến,

Hoàng Tiểu Long đem lực lượng khống chế được rất tốt, mỗi một lần đều không có đem hai con hỏa lân thú banh chết, chỉ là đem hắn đánh bay. Hai con hỏa lân thú bị đánh bay, tức giận đứng lên, công kích, lại là đánh bay, lại là đứng lên, vô số lần đánh bay, vô số lần đứng lên, cho đến cuối cùng, hai con hỏa lân thú vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, liền sợ đến hai mắt kinh hoàng, hai chân run, không ngừng lùi về sau, dứt khoát lắc đầu không ngớt, là lại cũng không dám công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nâng lên song quyền, hai con hỏa lân thú trực tiếp sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không ngớt, cầu Hoàng Tiểu Long không giết bọn hắn. Suy nghĩ một phen, Hoàng Tiểu Long cũng không có đem hai con hỏa lân thú giết chết, dù sao, hắn mục đích chủ yếu là hỏa lân đan, nếu hỏa lân đan nhận được, giết hay không này hai con hỏa lân thú đã không trọng yếu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lựa chọn đem hai thú thu phục, tuy rằng hai thú nội đang bị bản thân lấy đi, thực lực đại giảm, nhưng mà dù sao cũng là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn tồn tại, chỉ bằng vào bản thể lực lượng, cũng so thông thường thần vực thập giai hậu kỳ yêu thú mạnh hơn, vẫn còn có chút tác dụng, với lại sau đó, hai thú còn có thể thông qua tu luyện, mấy trăm năm sau lần thứ hai ngưng tụ nội đan, có Hoàng Tiểu Long trợ giúp, còn là có hy vọng đột phá thần cấp, hai con thần cấp hỏa lân thú, là tuyệt đối nhượng tứ đại tinh hà bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều cảm thấy kinh sợ tồn tại. Hai thú tự nhiên lựa chọn quy phục Hoàng Tiểu Long, tại hai thú linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấn sau. Hoàng Tiểu Long mang theo hai thú đi ra hỏa lân động, bất quá, Hoàng Tiểu Long tịnh không có cứ vậy rời đi hỏa vân sơn, mà là nhượng hai thú mang theo bản thân đi bốn phía cái khác yêu thú lãnh địa, tiếp tục thu phục thập giai hậu kỳ trở lên yêu thú. Hỏa lân thú mang Hoàng Tiểu Long trước hết đi là một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn độc giác hỏa sư lãnh địa, mất một phen công phu sau. Hoàng Tiểu Long không có hồi hộp địa đem chỉ độc giác hỏa sư thu phục. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thu phục là một đầu đạp vân long mã. Này đạp vân long mã cũng là thượng cổ long tộc hậu đại, chỉ là cùng thiết giáp long ngạc thú giống nhau, long tộc huyết mạch tịnh không có như vậy cao, bất quá, tốc độ cực nhanh. Hai chân đạp vân. Phi hành như điện, đầu này đạp vân long mã là thần vực thập giai hậu kỳ, nhưng mà tốc độ so một ít thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn yêu thú vẫn nhanh hơn một chút. Tại hai con hỏa lân thú dưới sự trợ giúp, Hoàng Tiểu Long lại lần lượt thu phục bảy đầu yêu thú, bốn chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ, ba con là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn, hơn nữa Hoàng Tiểu Long lúc trước thu phục quang dực đằng xà. Thiết giáp long ngạc thú. Tổng cộng là 23 đầu, liên tiếp thu phục 23 đầu thập giai trở lên yêu thú. Lo lắng đỉnh núi ba đầu thượng cổ hung thú hỏa nhãn kim trảo đại bằng điểu hội nhận ra đến dị thường. Hoàng Tiểu Long này tài mang theo chúng thú rời khỏi Hỏa Vân Sơn. Hỏa Vân Sơn ngoại, chính gốc tại chỗ chờ Hoàng Tiểu Long Vạn Long bốn người thấy hai ngày đã qua. Hoàng Tiểu Long lại chưa có trở về, tùy theo lo lắng, chủ nhân sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Một người trong đó tùy theo lo lắng nói, Hỏa Vân Sơn, nên có thần cấp yêu thú tồn tại, chủ nhân lâu như vậy không có trở về, chỉ sợ thật xảy ra chuyện gì. Một người khác cũng lo lắng nói, Vạn Long nhướng mày. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thực lực là rất cường, nhưng mà như kinh động Hỏa Vân Sơn thần cấp yêu thú, chỉ sợ xác thực bị nhốt tại Hỏa Vân Sơn, không phải, Hoàng Tiểu Long không có thể hai ngày không trở lại, các ngươi lưu tại này, ta tiến Hỏa Vân Sơn nhìn. Vạn Long trầm ngâm một chút, nói rằng, đúng lúc này, đột nhiên một người vẻ mặt đại kinh địa nhìn Hỏa Vân Sơn phương hướng, Vạn Long tâm cảm giác kỳ quái, cũng không khỏi theo cái đó phương hướng nhìn sang, này vừa nhìn chi hạ. Vạn Long chờ người ai cũng cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy một người đang từ Hỏa Vân Sơn phương hướng hướng bốn người bọn họ phi tới, chính là Hoàng Tiểu Long, mà Hoàng Tiểu Long phía sau, vậy mà đi theo một nhóm yêu thú, mỗi một con yêu thú, khí tức đều cực khủng bố, thực lực yếu nhất, đều đang là thần vực thập giai sơ kỳ, này, này, nhiều như vậy thần vực thập giai yêu thú, là hỏa lân thú, hai đầu, là quang dực đằng xà, còn có, dĩ nhiên là độc giác hỏa sư. Thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn độc giác hỏa sư, chủ nhân kinh động Hỏa Vân Sơn chúng thú. Bị chúng thú truy sát, nhiều như vậy thập giai yêu thú, chúng ta đợi lát nữa liền tra đều thẳng không được. Vạn Long bốn người sắc mặt cho nguội, thanh âm run rẩy, nhưng mà dần dần, bốn người phát hiện dị thường, bởi vì Hoàng Tiểu Long thần tình thản nhiên, tốc độ phi hành không nhanh không chậm, hình như không phải đang lẫn trốn, còn có Hoàng Tiểu Long phía sau một nhóm kia yêu thú, cũng là không nhanh không chậm đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, không chỉ không có công kích Hoàng Tiểu Long, với lại từng cái thần thái cung kính, sợ hãi chi cực, bộ dáng kia, liền tượng đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau một nhóm tiểu đệ giống nhau, lẽ nào, Vạn Long bốn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo kích động, xác định nhóm kia yêu thú không phải đang đuổi giết Hoàng Tiểu Long sao, Vạn Long bốn người vội vàng hướng Hoàng Tiểu Long phi đi, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, tiếp theo đạo, các ngươi vừa rồi cho là, này nhóm yêu thú là đuổi giết ta, Vạn Long bốn người có chút ngượng ngùng điểm gật đầu, không biết trả lời như thế nào, này nhóm yêu thú đã toàn bộ bị ta thu phục. Hoàng đạo, Lý Triển, đầu này đạp vân long mã, cho ngươi đương tọa sủng. Một chỉ đầu thần vực thập giai hậu kỳ đạp vân long mã, Đào Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Triển sau khi ngẩn ngơ, kích động dị thường, không thể tin được, nói năng lộn xộn, chủ nhân, ngươi là nói, đầu này đạp vân long mã đưa cho ta đương tọa sủng, cũng khó trách hắn hội kích động dị thường, phải biết rằng những này thần vực yêu thú là cực người phục tùng, hắn Đào Thần Tông tông chủ tọa sủng cũng là mới thần vực thập giai hậu kỳ hỏa loan điểu, cái khác thái thượng trưởng lão, đại bộ phận đều không có tọa sủng, có, nhưng mà đều là bát giai, cửu giai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên điểm gật đầu, một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đạp vân long mã mà thôi, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Chờ lần này tìm được chu tước thần hỏa, dung hợp chu tước thần hỏa sau, phản hồi thời gian, trải qua này Hỏa Vân Sơn, Hoàng Tiểu Long dự định đem Hỏa Vân Sơn sở hữu cao giai yêu từng toàn bộ thu phục, bao quát ba đầu thần cấp thượng cổ hung thú hỏa nhãn kim trảo đại bằng điểu. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cũng cho Vạn Long một đầu thần vực thập giai hậu kỳ tọa sủng, cái khác hai người, tắt cho hai đầu thần vực thập giai sơ kỳ, này coi như là Hỏa Lân đang bồi thường. Vạn Long bốn người tự nhiên kích động đến đối Hoàng Tiểu Long liên tục khấu tạ không ngớt, các ngươi trước rời khỏi hỏa giới đi, ta còn có chuyện. Hoàng đạo, đến thời gian, ta như có phân phó, lại tìm các ngươi, đi Phượng Hoàng Hỏa Sơn tìm kiếm chu tước thần hỏa, tự nhiên bất tiện mang theo bốn người đi tới, Vạn Long bốn người cung kính xác nhận, sau đó thi lễ một cái, này tài cưỡi Hoàng Tiểu Long ban cho tọa sủng rời khỏi, chương 748 Chuyên Henson, chương 748 Chuyên Henson. Chương 749, Kinh Động Phượng Hoàng Nhất Tộc. Đợi Vạn Long thân ảnh bốn người sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long này tài phi thân lên, cưỡi ở đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn độc giác hỏa sư trên người, mang theo chúng thú, hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn phi đi, chúng thú theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau, một đường hạo hạo đảng đảng, độc giác hỏa sư, quang dực đằng xà chờ thú tuy rằng thu liễm khí tức, nhưng mà một đường chỗ qua, vẫn là bị dọa sợ đến đi ngang qua một ít thất giai. Bát giai thậm chí cửu giai yêu thú tè ra quần, đến nỗi một ít thập giai yêu thú, cũng là thiếu chút nữa sợ vỡ mật, thoát được hoảng sợ không trạch lộ, dọc theo đường thượng gặp phải một ít thập giai yêu thú, Hoàng Tiểu Long cũng đều xuất thủ, đem hắn bắt xuống, từng cái thu phục, vốn có, Vạn Long bốn người mỗi người một chỉ tọa sủng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ còn lại có 19 con thập giai yêu thú, nhưng mà ba ngày sau đó, lại thêm 8 đầu, tổng cộng là 27 đầu. 27 đầu thần vực thập giai trở lên yêu thú, với lại trong đó có 5 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn, lực lượng như vậy, đủ để phá hủy tứ đại tinh hà bất kỳ một cái nào nhất lưu đại thế lực. Hoàng Tiểu Long mang theo chúng thú đi tới một phiến sơn mạch bầu trời, sau đó ngừng lại, lại có một ngày, nên có thể đến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hoàng Tiểu Long tự nói, bất quá, đến Phượng Hoàng Hỏa Sơn trước, hắn dự định trước luyện hóa hai viên Hỏa Lân Đan. Tuy rằng hai viên Hỏa Lân Đan không cách nào để cho hắn đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, nhưng là bao nhiêu vẫn có thể nhượng hắn đề thăng thoáng cái thực lực. Hoàng Tiểu Long từ độc giác hỏa sư trên người phi thân xuống, đi tới phía dưới sơn mạch một chỗ sơn cốc, sau đó nhượng chúng thú canh giữ ở sơn cốc bốn phía. Hoàng Tiểu Long lấy ra hai viên Hỏa Lân Đan, sau đó hai viên cùng nơi nuốt vào, hai viên Hỏa Lân Đan vừa vào thể nội. Tức khắc, một cổ nhiệt đến mức tận cùng hỏa hệ năng lượng tuôn ra mà ra, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thể đỏ bừng, toàn bộ người dường như muốn bốc cháy lên thông thường. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội huyền vũ thần hỏa băng tuyết quang mang lấp lánh, nguyên bản nhiệt đến mức tận cùng hỏa hệ năng lượng đột nhiên chuyển hóa thành một hồi lại một hồi dòng nước ấm. Hoàng Tiểu Long toàn thân ấm áp, đỏ bừng toàn thân cũng khôi phục bình thường. Bảo Long trận đồ vận chuyển, điên cuồng thu nạp hai viên Hỏa Lân Đan yêu nguyên lực. Hai con Hỏa Lân thú đều là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá thần cấp tồn tại, sở dĩ hai viên Hỏa Lân đang ẩn chứa yêu nguyên lực còn là cực kỳ to lớn, so thông thường thần cấp yêu đan cũng không có ít hơn bao nhiêu, bất quá dù vậy. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem hai viên Hỏa Lân đang hoàn toàn luyện hóa, đem hai viên Hỏa Lân đang luyện hóa sau,

một tên trong đó trưởng lão hỏi. Hoàng Hoàng Thiên lắc đầu, hai mắt lấp lánh, tạm thời không cần thiết, trước biết rõ ràng bọn họ đến đây mục đích, truyền lệnh xuống, toàn tộc tiến nhập tùy thời tác chiến trạng thái. Nói đến đây, đứng lên, các ngươi hiện tại tùy ta cùng đi ra ngoài, chặn lại đối phương. Chương 749 Kinh Đông Phung, chương 749 Kinh Đông Phung, chương 750, tiếp được ta một chưởng. Là, tộc trưởng. Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ bỗng nhiên đứng lên, cung kính xác nhận, sau đó cùng tùy tại Hoàng Hoàng Thiên phía sau, hướng tới Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú phương hướng bay đi. Tùy Hoàng Hoàng Thiên ra lệnh, Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc trên dưới như lâm đại địch, toàn bộ tiến nhập tác chiến trạng thái. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú đã đi tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn mấy vạn dặm chi ngoại, Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú tiếp tục hướng Phượng Hoàng Hỏa Sơn tiếp cận. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền gặp được từ Phượng Hoàng Hỏa Sơn đi ra Hoàng Hoàng Thiên cùng Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, liền đem Hoàng Hoàng Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão thực lực nhìn tại đáy mắt. Ngoại trừ Hoàng Hoàng Thiên một cái thần cấp nhất giai sơ kỳ, 25 vị thần vực thập giai, trong đó thần vực thập giai hậu kỳ chỉ có 8 người, mà thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong chỉ có 4 người. Như nói riêng về thần vực lực lượng, phía sau hắn chúng thú tuyệt đối có thể áp chế Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão, mà Hoàng Hoàng Thiên, Hoàng Tiểu Long cũng hoàn toàn có thể chống lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thở dài một hơi, nếu đây là Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ thập giai trở lên lực lượng, như vậy, phiền phức chừng mực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, hắn suy đoán Phượng Hoàng nhất tộc nên còn có một vị thần cấp, song phương ngừng lại, giằng co tại giữa không trung. Hoàng Hoàng Thiên trên người tản ra nhàn nhạt thần uy, ánh mắt cư cao lâm hạ quét một vòng chúng thú, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long ngồi xuống đầu độc giác hỏa sư trên người. Hoàng Hoàng Thiên nhướng mày, đầu này độc giác hỏa sư, hắn biết được, là hỏa vân trên núi đầu, đã đạt đến thần vực đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá thần cấp, quanh năm không ly khai hỏa vân sơn, thế nhưng, hiện tại, lại bị một nhân loại tuổi trẻ người cưỡi. Với lại đến chính mình Phượng Hoàng Hỏa Sơn, Hoàng Hoàng Thiên tâm tư như điện, đối Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, tiểu tử kia, ngươi là ai? Ngươi cũng biết ở đây đã là ta Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, như lại tiến về phía trước nhập. Đừng trách ta xuất thủ đem ngươi đánh chết, Hoàng Hoàng Thiên khí tức tập trung Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú lại tiến về phía trước, hắn hội không chút do dự xuất thủ, một kích đem Hoàng Tiểu Long đánh chết. Hoàng Tiểu Long lại sắc mặt đạm mạc, dường như không nghe được Hoàng Hoàng Thiên uy hiếp, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ngươi nói này là ngươi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Vậy ta còn nói, toàn bộ hỏa giới đều là của ta. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão ai cũng giận dữ, một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại tiểu tử cũng dám như vậy đối bọn họ tộc trưởng nói, kiêu ngạo chi cực, tiểu tử, ngươi cũng dám như vậy đối chúng ta tộc trưởng nói. Càn rỡ. Một vị thần vực thập giai hậu kỳ Phượng Hoàng thái thượng trưởng lão tức giận chi hạ, nhịn không được xuất thủ, hắn đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long một trảo mà đến. Một cái to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng kèm theo hỏa hồng trảo ấn hướng Hoàng Tiểu Long ấn tới, hỏa diễm phô thiên cái địa, bốn phía không gian chịu này hỏa diễm chi lực ảnh hưởng, hỗn loạn không ngớt, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, một chưởng tiện tay ấn đi tới, bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão thấy thế, tùy theo lắc đầu mỉm cười, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phần không biết tự lượng sức mình, dù sao, hai người cảnh giới chênh lệch đặt ở nơi nào, với lại, đó là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc quy lực lớn nhất Phượng Hoàng hỏa trảo, do bọn họ thần vực thập giai hậu kỳ Phượng Hoàng thái thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ. Đừng nói một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại, coi như là đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn độc giác hỏa sư, muốn tiếp được. Cũng rất khó, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn qua tùy ý một chưởng, đem phô thiên cái địa Phượng Hoàng hỏa trảo trong nháy mắt đánh tan mở tới, tiếp theo, thế đi liên tục. Trong nháy mắt liền ấn đến Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão trên ngực, Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng, toàn bộ người té bay ra ngoài, thẳng tắp rơi đến vài dặm chi ngoại, đụng phải một tọa ngọn núi nhỏ thượng, đem ngọn núi nhỏ đụng phải tứ phân ngũ liệt, sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc Thái Thượng trưởng lão tùy theo ngẩn ngơ. Ngạc nhiên, khó mà tin được, bao quát Hoàng Hoàng Thiên, Hoàng Hoàng Thiên tuy rằng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhưng mà cũng không có chân chính đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, thế nhưng sự tình đột biến nhượng hắn nhất thời khó phản ứng qua đây, Không có bao lâu, Hoàng Hoàng Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc chúng Thái Thượng trưởng lão cuối cùng phản ứng lại, tiểu tử, ngươi cũng dám xuất thủ tổn thương người, đi tìm chết đi. Phượng Hoàng nhất tộc một vị thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn Thái Thượng trưởng lão tức giận, hai mắt sát ý nồng nặc, liền muốn xuất thủ, cái khác Phượng Hoàng nhất tộc Thái Thượng trưởng lão cũng sôi nổi muốn xuất thủ, tốt, các ngươi tất cả lui ra. Hoàng Hoàng Thiên thanh âm uy nghiêm vang lên, Phượng Hoàng nhất tộc chúng Thái Thượng trưởng lão này mới ngừng lại được, nhưng mà đều vẻ mặt giận dữ, không cam lòng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Hoàng Thiên trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, tiểu tử kia, nhìn ra được ngươi thiên phú không tệ, sau đó có hy vọng đột phá thần cấp, nói đến đây, lắc đầu, tượng ngươi thiên phú như vậy, nếu như chết tại này, có phần đáng tiếc, ngươi không có đột phá thần cấp, không biết thần vực cùng thần cấp chênh lệch. Chỉ cần ngươi còn không có đột phá thần cấp, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại liền thối lui, không phải, ta cũng chỉ có thể xuất thủ đem ngươi đánh chết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vừa nghe, lại là âm thầm suy nhiên mỉm cười, hiện tại liền là Chu Tước phủ chủ muốn giết Hoàng Tiểu Long, cũng khó, này Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng Nhất tộc tộc trưởng vậy mà nói sát Hoàng Tiểu Long, dễ như trở bàn tay. Hoàng Tiểu Long trái lại hỏi, ta như thắng ngươi, thì tính sao? Hoàng Hoàng Thiên cùng bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc Thái Thượng trưởng lão ai cũng ngẩn ngơ, sau khi ngẩn ngơ, đều cực kỳ thịnh nộ, quá cuồng vọng, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại, vậy mà nói muốn thắng bọn họ tộc trưởng. Đã đột phá thần cấp tộc trưởng, quả thực không có đưa bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc để vào mắt, tộc trưởng, không cần ngươi xuất thủ, nhượng ta đi tới, sát tiểu tử này. Vừa rồi vậy muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn Thái Thượng trưởng lão bực tức nói, Hoàng Hoàng Thiên giơ tay lên một cái, nói rằng, không cần. Tiếp theo lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, sát ý lăng nhiên, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chưởng, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Tiểu Long lời đã nhượng hắn tức giận, động sát ý, tại thần cấp cường giả trong mắt, thần cấp chi hạ chính là con kiến hôi tồn tại, hiện tại, một cái con kiến hôi cũng dám khiêu khích hắn. Hoàng Tiểu Long không nhìn trong mắt đối phương sát ý, lắc đầu, nói rằng, ta muốn tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn, tìm kiếm một vật, ta nếu có thể tiếp được ngươi một chưởng, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc phóng ta tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn là được, chỉ cần tìm được món đồ kia, ta liền xuất lĩnh chúng thú rời khỏi. Vốn có lần này tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn, Hoàng Tiểu Long liền không có nghĩ tới cùng Phượng Hoàng nhất tộc xung đột, như có thể không xung đột tốt nhất, đương nhiên. Hiện tại dùng Hoàng Tiểu Long thực lực vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn đối phó này Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng mà nếu tìm được Chu Tước thần hỏa, dung hợp Chu Tước thần hỏa sau, vậy là bất đồng. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long từ Phượng Hoàng Hỏa Sơn đi ra, lại xuất thủ, đem những này Phượng Hoàng thu phục. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói chỉ là muốn tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn tìm kiếm một vật, Hoàng Hoàng Thiên chờ người tùy theo lần cảm giác bất ngờ. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chưởng, ta liền nhượng ngươi tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hoàng Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn là tự nhiên không tin, một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại có thể tiếp được hắn một chưởng, trong 750 tia edu chan, trong 750 tia edu chan.